Đỉnh cao phú quý, chương 1501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1501, sau khi hạ cánh, chúng ta sẽ bàn bạc đi đâu, nhưng bây giờ, bạn là anh trai của tôi. Anh ấy không nhắc đến anh trai, mà là anh chơi. Điều này cho thấy vị trí hiện tại của anh ấy với Vân Dĩ Hà, và cũng làm rõ mối quan hệ của anh ấy với Vương Mỹ Lệ. Ý nghĩa rất rõ ràng, bây giờ bạn là anh trai của tôi, cho dù bạn đứng trong đội của chủ của bạn hay của tôi, sau khi bạn lên bờ, hãy chọn cho mình. Vương Mỹ Lệ không thể không nắm lấy hàng rào bằng cả hai tay, hơi run rẩy. Nhìn qua ống nhòm, Trình Uyên phát hiện trên bong tàu phía xa có ba người Đông Tâm Tử, A Bạc Duẫn và Thương Vân đang đứng. Họ không thấy Dương Duệ và Vân Dĩ Hà, không khỏi cau mày, anh lúc tiếp theo có lẽ anh phải làm gì đó. Trình Uyên nói, và vào lúc này, trên con tàu vội vã đuổi theo anh. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn cũng lấy kính viễn vọng và nhìn vào đây. Chủ nhân nên nói đúng. Hiện tại bọn họ đang chạy hết tốc lực, Đông Tâm Tử nói, nếu Trình Uyên vẫn có loại sức mạnh siêu nhiên đó, họ sẽ không thể chạy thoát. A Bạc Duẫn gật đầu đồng ý, sau đó anh ta chế nhạo. Thuyền của họ chậm hơn nhiều so với của chúng ta. Với tốc độ này, chúng ta sẽ có thể đuổi kịp trong một giờ nữa. Đến lúc đó ta sẽ khôi phục hết thảy nhục nhã trước kia cho Trình Uyên và Long Quỷ trước mặt ta thừa nhận sai lầm. Đông Tâm Tử khẽ nhíu mày nhắc nhở, tốt hơn hết nên cẩn thận. Sợ gì, A Bạc Duẫn không quan tâm, đây là phía trên đại dương mênh mông, nước vô tận, chúng có thể sinh ra loài sâu bướm nào? Chúng có thể giở trò gì? Chúng vẫn có thể tung cánh sao? Thương Vân đứng sau bọn họ, sắc mặt tái nhợt, không dám xen vào. Trên thực tế, trước mặt A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử cô không có tư cách xen vào. Nhưng cô luôn có một dự cảm xấu, đòn phản công Jedi của Trình Uyên khiến cô bị sốc. Nghĩ đến việc gặp Trình Uyên trước đây, mỗi lần đều không thay đổi tính mạng, lén tự bắn mình, tuy rằng mỗi lần đều bị chính mình bóp chết một cách tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn rất thích Thương Vân, ngoài mặt tức giận, trong lòng lại là bí mật một chút buồn cười. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy Trình Uyên đang rất hòa hợp với anh ấy, tràn đầy cảm xúc đa tình. Vâng, cô ấy xác định cách này là một cách đặc biệt để hòa hợp. Sau đó, trên các hòn đảo và bãi đá ngầm tôi đã chứng kiến các tiên nữ chiến đấu, và biết được rằng không chỉ tôi đang sử dụng Trình Uyên, mà tất cả bọn họ đều đang sử dụng Trình Uyên. Và Trình Uyên giống như một quân cờ nhỏ trước sự thương xót của người khác. Lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy Trình Uyên rất đáng thương. Đặc biệt là trước đó, khi Trình Uyên sắp chết, anh ta đã liều mạng trả thù đại công tước, điều này khiến Thương Vân nhìn thấy một dấu vết của sự bi thương và uy nghiêm trong anh ta. Không hiểu vì sao Thương Vân, người có trái tim cứng như sắt, đột nhiên có chút thương cảm đối với Trình Uyên. Vì vậy, sau khi Trình Uyên có được thần lực, sau khi thát Thương Vân không thương tiếc, cô vẫn muốn cầu duyên cho anh. Tình hình này không phải là những gì cô ấy muốn nhìn thấy bây giờ. Con tàu này nhanh hơn con tàu kia, sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp Trình Uyên, sớm muộn gì Trình Uyên và bọn họ cũng sụp đổ, nhưng lúc này cô không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, cô ấy không có gì để làm. A Bạc Duẫn nói đúng, hiện tại không ai có cách nào thay đổi được sự thật này, bởi vì đây là trên biển vô tận. Một người dù thông minh đến đâu cũng không thể nghĩ ra cách để thoát khỏi chúng. Cách chương.